Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, nhiệm vụ là, hộ tống bác sĩ, 24, Du Duyệt hơi hơi nhăn lại mày, khom lưng đem kia căn cốt đầu cầm lên, nàng nhìn xương cốt, lại nhìn cốt tâm, bên trong tất cả đều rỗng tuếch, lại như là trang cái gì dường như. Nắm ở trong tay còn có bất đồng với bình thường trọng lượng cảm giác, hơn nữa vừa mới đánh mặt khác. Xương cốt thời điểm còn có thanh âm, Du Duyệt hồ nghi mà nheo lại con ngươi. Trên mặt đất sở hữu trên xương cốt tất cả đều gõ một lần. Cuối cùng đến ra kết luận, cũng không phải mỗi một cây xương cốt đều có thể phát ra ping thanh âm. Có thể phát ra loại này cùng loại thanh âm. Chỉ có một bộ phận xương cốt này đại khái là hy vọng nàng từ nhiều như vậy xương cốt tìm được kia. Phó nó nguyên thuộc thi cốt ý tứ. Du Duyệt ước lượng kia xương cốt. Hỏi, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Nhưng xương cốt vẫn không nhúc nhích, cái gì phản ứng đều không có, hoặc là không nghĩ. Hoặc là chính là thật sự không có năng lực này, Du Duyệt chần chờ nửa giây. Thực mau làm ra quyết định, nàng đem sở hữu xương cốt tất cả đều dọn tề. Một ít hoàn chỉnh xương cốt liền lấy kia phó xương cốt tất cả đều đảo qua một lần. Xác nhận không phải lúc sau liền phóng tới mặt khác một bên. Đem dư lại vụn vặt xương cốt lấy ra tới, như vậy một tìm. Nàng còn tìm đến mặt khác vấn đề, này đó trên xương cốt có bị gặm thực dấu vết. Hơn nữa rất nhiều đều là ở trên xương cốt trực tiếp lưu lại. Hơn nữa dấu răng không đồng nhất, có tân có cũ, nhưng này đó đều là nhân loại xương cốt, nói cách khác. Ở cái này trong phòng, đã từng trụ qua nhân loại, lấy người thi vì thực, đói bụng liền ăn thịt người không có, tựa như cẩu giống nhau mà gặm xương cốt, bất quá tại đây mặt trên xương cốt chung. Cũng không hoàn toàn đều bị gặm quang, vẫn là có một bộ phận còn tàn lưu thịt khối, chỉ là đã hư thối có mùi thối, cuối cùng chỉ để lại một đạo hắc trầm ám tích khắc ở mặt trên, ở kiểm tra trong quá trình. Nàng thực mau đem có vấn đề xương cốt tất cả đều chọn ra tới, nhưng vấn đề liền tới rồi, nàng cũng không phải học về thi cốt này một phương diện chuyên nghiệp. Thậm chí liền mỹ thuật nhân thể linh tinh cũng đều không có họa quá. Người thân thể như thế nào bài bố, cái gì xương cốt là ở cái gì vị trí, nàng cũng không biết, sự tình tuy rằng hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng trước mắt thoạt nhìn cũng không thể xem như đại công cáo thành, Du Duyệt cau mày suy nghĩ. Trong chốc lát, thực mau nhớ tới. Cái kia tập thể hình giáo luyện bạn gái là cái nghệ thuật sinh, lúc trước bởi vì quá mức mập mạp bị người xa lánh, nàng lúc này mới đi câu lạc bộ làm tạp rèn luyện. Sau lại liền nhận thức tập thể hình giáo luyện, hai người tựa hồ là đã ở bên nhau tình huống. Tập thể hình giáo luyện cũng thực tự nhiên mà sai xử nàng, lúc trước muốn thành lập đồng minh đội. Thời điểm, bạn gái cùng tập thể hình giáo luyện vốn dĩ tưởng thêm tiến vào. Khi đó bạn gái nói lên chính mình năng lực, cũng chỉ có vẽ tranh điểm này, cho nên mới bị Du Duyệt soát đi xuống, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng sao, Du Duyệt đem nàng đã tìm được xương cốt tất cả đều. Giấu ở mỗi một chỗ, lúc này mới nâng chạy bộ ra cửa, đang muốn đóng cửa. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại trở về đi rồi hai bước. Nhìn kỹ trông cửa mặt sau tình huống, lại cái gì đều không có thấy, phía sau cửa so phía trước nhan sắc muốn thâm một ít. Đại khái là bởi vì nơi này chết hơn người, bắn thượng huyết duyên cớ, Du Duyệt cũng không có nghĩ nhiều, ngay sau đó nâng chạy bộ ra cửa, thuận tiện đóng cửa, nhưng, đại môn lại quan không thượng, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực. Đại môn khóa đầu vốn dĩ liền khai không đứng dậy. Mà bên cạnh khấu giác cũng đã biến mất, nàng mặc kệ như thế nào tìm đều tìm không thấy đóng cửa biện pháp, này cũng không phải một cái hảo dấu hiệu, nàng nếu quan không tới cửa, liền ý nghĩa sự tình hôm nay rất có thể sẽ bị phát hiện, mà Lâm Lạc người nọ cũng biết nàng ở chỗ này. Nếu nhiên nếu hỏi tới, Du Duyệt lại thử, phát hiện môn vẫn là quan không xong, khí mà nàng thật mạnh một quang ngã. tiếp theo trực tiếp từ bỏ hướng ra phía ngoài đi đến, không đi hai bước. Nàng nghĩ đến cái gì? Lại chiết thân trở về. Từ trong túi lấy ra một chương đạo cụ tạp, ở không trung một hoa, đạo cụ tạp ở tay nàng biến mất. Ngược lại biến thành một cục đá, phi vào nhà, thong thả mà tướng môn chống lại, Du Duyệt lúc này mới vừa lòng mà vỗ vỗ tay thượng cắt đất. Triều đại sảnh đi đến, mà ở thân ảnh của nàng hoàn toàn rời đi hoa viên lúc sau. Đại môn lại thứ chậm rãi mở ra tới, lúc này. Một đạo ám sắc bóng người từ bụi hoa biên trải qua. Nhìn đến mở ra môn phòng chất củi. Khẽ cau mày, nàng trần chờ một lát, nâng chạy bộ qua đi, hôm nay bữa sáng nhiên nếu cũng ở, hắn tựa hồ còn có chút giấc ngủ không đủ bộ. Dáng, đáy mắt treo nhàn nhạt ô thanh, nhưng vẫn là rất là hưng phấn mà mị cong lên đôi mắt. Giống như sắp phát sinh cái gì rất tốt sự tình dường như, nhìn đến hắn cái này phản ứng. Đại gia bản năng cảm giác không tốt, mỗi lần hắn ở. Mọi người đều sẽ xuất hiện vấn đề, hoặc là chơi trò chơi, hoặc là trừ lễ vật, tóm lại không thể tranh luận, cũng không thể phản đối, Lê Ca ngồi xuống thời điểm. Ôn Nhã cũng ở một bên đã sớm ngồi xong bộ dáng, nhìn đến Lê Ca. Nàng hỏi. Xem ngươi bộ dáng này, ngươi hôm nay đi nơi nào? Lê Ca kéo ra ghế dựa ngồi xuống, lười nhác mà hồi, đi tản bộ, ngươi đây là không ngủ hảo. Cùng Lê Ca tương phản, Ôn Nhã tối hôm qua hút no rồi linh lực, ngủ đến nhưng thơm, mà nữ hài tử kia linh hiện tại bị nàng làm như đồ ăn dưỡng ở trong phòng. Không biết có bao nhiêu vui sướng, Lê Ca gật gật đầu. Nàng đâu chỉ là không ngủ hảo. Nàng cơ hồ đều không có ngủ ngon đi, cơm sáng còn một chút thời gian, nhiên nếu nói phải đợi mọi người đều tới tề lại bắt đầu. Cho nên ngươi có thể trước ngủ một lát nghe lời nói. Lê Ca ngửa đầu dựa vào ghế trên nhắm hai mắt lại. Chợt thoạt nhìn như là đang ngủ, nhưng Lê Ca bất quá là nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần mà thôi, nàng trong đầu hồi ức ghi âm nội. Dung, nỗ lực mà tìm kiếm hai người tương đồng điểm mơ siêu đều là ở nửa đêm tắt đèn. Đều có trước tiên cùng người khác thương lượng qua đối sách. Đều là ở trên giường ra sự, trừ lần đó ra, không còn có bất luận cái gì điểm giống nhau, mà ở kia gian phòng chất củi. Phi thu còn lại là nói bên trong đều là người xương cốt. Mà bên trong còn dựa vào một con ác linh. Ác linh hiện tại tựa hồ là bởi vì thân thể không có tìm được. Cho nên không có cách nào ra tới. Mà nó thi cốt tựa hồ thiếu một khối. Hẳn là liền giấu ở chỗ này mỗ một chỗ theo phì thu theo như lời. Kia chỉ ác linh giống như rất khó chơi. Lê Ca lông mi nhẹ nhàng rung động hai hạ, nàng cảm giác được. Quần áo của mình tựa hồ bị người kéo kéo, Lê Ca mở to mắt. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào. Mọi người đều đã ngồi xuống, bao gồm A Mỹ cũng ở tháp bối nâng dưới ngồi xuống ghế trên. Bên sườn dựa vào chính là Trương Áo. Trương Áo vẻ mặt khắc chế lại nhịn không được tức giận biểu tình Ôn Nhã nhỏ giọng nói. Người vừa mới tựa hồ nói một chút nói mớ. Lê Ca nghiêng mi nhìn nàng một cái. Ta nói gì đó, Ôn Nhã nghịch ngợm cười. Ta cũng muốn hỏi ngươi nha, Lê Ca sờ sờ nàng đầu. Tươi cười ôn hòa, đừng nghĩ bộ ta lời nói. Bằng không ta muốn sờ ngươi đầu chính là mặt khác một bàn tay, Ôn Nhã bản năng nhìn về phía Lê Ca. Mặt khác một bàn tay, cái tay kia thượng còn bộ kia chiếc nhẫn, nàng tức khắc hoãn ngữ khí. Ta chỗ nào sẽ đâu? Ta chính là thực ngoan quỷ, a. Lê Ca nhàn nhạt chào phúng một câu. Tiếp theo ngồi xong. Chiều nhiên nếu đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt nhiên nếu tuy rằng đối ngày hôm qua Lê Ca hành vi rất bất mãn, nhưng đối với nàng cũng không có cái gì ác ý. Đặc biệt là nhìn đến Lê Ca cùng Ôn Nhã thân mật động tác thời điểm. Kia làm như băng đôi mắt đột nhiên mềm vài độ tân một ngày bắt đầu rồi. Cảm tạ đại gia bồi ta vượt qua này ba ngày. Tại đây ngày thứ ba, con thỉnh đại gia tận tình. Vui vẻ mà chơi đùa, chúng ta sẽ vì đại gia bị hảo trên đường lương thực. Ở gặp qua gia phụ gia mẫu lúc sau, ngày mai sáng sớm, đại gia liền có thể khởi hành trở lại chính mình trong nhà, nhiên nếu từ ghế trên đứng lên. Giơ trang nước trà cái ly hưng phấn mà nói, mọi người có đồng dạng hưng phấn. Bất quá loại này nhiệt tình thực mau đã bị hiện thực đánh bại. Ngày mai xác thật là có thể đi trở về, nhưng các nàng có thể hay không nhai quá ngày mai còn nói không chừng đâu, đại gia cũng không có cái gì nhiệt tình thái độ cũng không thể ảnh hưởng nhiên nếu tâm tình một phân một hào. Hắn làm hạ nhân lại lần nữa đảo mãn, hướng bác sĩ nói, cảm tạ bác sĩ trị liệu, ta bệnh cảm giác hảo rất nhiều. Bác sĩ y thuật cao minh, đại gia nếu sinh bệnh, đều có thể tới tìm bác sĩ a. Nghe được lời này, rất nhiều người đều âm thầm đem tay phóng tới cái bàn phía dưới. Thiếu chút nữa khí mà sốc bàn, có nói như vậy tiểu thí hài sao? Nào có hy vọng đại gia sinh bệnh, nhưng đại gia mặt ngoài lại không dám đem chính mình tâm lý lời nói cho nhiên nếu. Mà là có lệ mà đáp, là, nhiên nếu tiếp theo lại nói, bác sĩ hôm nay liền phải trở lại chính mình phòng ở đi. Trên đường nguy hiểm nhiều, cho nên ta còn tưởng thỉnh đại gia giúp một cái vội. Hộ tống bác sĩ trở lại hắn phòng ở, có thể chứ, đại gia hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập không muốn, nhiên nếu giống như không phát hiện. Ai nha, mọi người đều như vậy nhiệt tình, xem ra bác sĩ người thật là thực hảo, mọi người đều như vậy tích cực nói, kia không bằng đại gia cùng nhau qua đi đi. Mọi người lại khắp nơi nhìn lướt qua, tựa hồ là ở quan sát đến lẫn nhau ý tưởng, bất quá nếu là đại gia cùng nhau. Bọn họ do dự trong chốc lát, cũng đều gật gật đầu đồng ý, mà lúc này, lại có một người nữ sinh đứng lên nói, xin lỗi, ta hôm nay thân thể không quá thoải mái, có thể hay không lưu lại. Hiện trường an tĩnh một giây, nhiên nếu nháy vô tội mờ mịt đôi mắt hỏi, nếu là thân thể vấn đề nói, có thể cho bác sĩ nhìn xem ác, cho ai xem đều không thể cấp bác sĩ xem a, nữ sinh quyết đoán mà cự. Tuyệt, ta đều đã thói quen, không cần bác sĩ mệt nhọc, bác sĩ vì thiếu gia chẩn bệnh lâu như vậy, cũng nên làm hắn thả lỏng, lời này nói đến thật không có cái gì sai lầm. Nhiên nếu nghĩ, thấy bác sĩ không có gì biểu tình, cũng liền đồng ý, như vậy liền định ra tới ác. Dư lại người đều tới hộ tống bác sĩ trở về đi, nói xong. Hắn vỗ vỗ tay, hảo, thúc đẩy đi. Mọi người chiều nữ sinh đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Tiếp theo liền vùi đầu bắt đầu ăn cơm siêu lê cả ý vị thâm trường mà nhìn nữ sinh liếc mắt một. Cách cái này nữ sinh chính là tập thể hình giáo luyện bạn gái, một bên du duyệt cũng khẩn mày, lần. Trước như vậy nhiều người lưu lại, sau đó chết mất một tổ. Lần này chỉ có một người lưu lại, nàng có thể hay không chết? Nếu nàng chết nói. Như vậy phòng chất củi kia cụ hài cốt làm sao bây giờ? Du Duyệt hơi nhấp nổi lên môi mỏng, ánh mắt nhịn không được ở nữ sinh trên người lưu luyến, nữ sinh giống như cảm giác được nàng tầm mắt. Nàng quay đầu tới, chiều Du Duyệt hơi mỉm cười. Hết chương.